Chương 1041, tương lai dưỡng đệ đệ 18. Đại loạn đấu trên nguyên tắc là trừ ta bên ngoài sở hữu đều là địch nhân, vừa phải công kích người khác, lại muốn phòng ngừa người khác công kích chính mình, quả thực là một cái rất khảo nghiệm năng lực chiến đấu tỉ thí phương pháp. Đương nhiên không phải tất cả mọi người sẽ ngoan ngoãn dựa theo quy củ đi, có sợ chính mình ải thứ nhất bị đào thải, cũng có muốn tận lực tại ải thứ nhất nhiều đào thải một ít đối thủ nhân, đều sẽ thương lượng tốt, vừa lên đài liền cùng quan hệ người tốt tổ đội ôm đoàn thanh lý học sinh khác. Đương nhiên giống như khúc song song cùng phiền mỹ khiết như vậy đối tự thân thực lực có tin tưởng, cũng khinh thường tại dùng loại phương pháp này diệt trừ địch nhân đều sẽ lựa chọn một mình chiến đấu. Khúc song song vẫn là trường học đệ nhất, nàng tên tuổi luôn luôn đại, chẳng những là bản trường học nhân, chính là những trường học khác học sinh trước khi tới cũng đều bị lao sư phổ cập khoa học qua khúc song song cái này kinh địch. Có người lòng mang cảnh giác, tính toán tận lực trốn tránh khúc song song. Cũng có người cũng không đem khúc song song không coi vào đâu, bọn họ tự thân cũng đều là thiên chi kiêu tử, còn có nhân chuẩn bị ôm đoàn thừa dịp lần đầu tiên chiến đấu thời điểm, trước đem khúc song song cho đào thải rớt. Khúc song song mới vừa lên đài, liền gặp hai cái không hẹn mà cùng muốn tới trước đem khúc song song cho đào thải tiểu đội, đáng giận là có một tiểu đội vẫn là bản giáo học sinh. Tuy rằng quán quân trước mặt vô luận là ai cũng là địch nhân, nhưng mà tại ải thứ nhất đại loạn đấu thời điểm, đồng học giáo ít người có sẽ đối đồng học giáo nhân hạ thủ. Cái này hai cái đến vây công khúc song song tiểu đội đưa mắt nhìn nhau, an ý quyết định cùng nhau trước đem khúc song song cái này thống nhất địch nhân cho đào thải rớt, chính bọn họ tại phân cái thắng bại. Khúc song song bị cái này hai đội nhân khí nở nụ cười, như vậy tự đại, thật nghĩ đến nàng là mềm mại quả hồng có thể tùy tiện bọn họ nhất. Khúc song song cũng không ngừng nói, trực tiếp nhấc chân đem một cái nên diện tập kích nàng mặt nhân đạp bay đến dưới đài. Sau đó nhấc chân một cái xoay người quay về đá liên đá ngã 4-5 cái địch nhân. Vừa đối mặt liền thả ngược lại hảo vài người, cái này hai đội đến vây công khúc song song nhân liền có một chút rụt rè. Bọn họ lúc trước liền biết khúc song song chiến lược cường hãn, cho nên mới muốn đem cái này kình địch tại ngày sau một trọi một lôi đài tái lúc trước đào thải rớt. Nhưng mà không hề nghĩ đến khúc song song sức chiến đấu thế nhưng cường hãn đến loại trình độ này, vừa đối mặt liền đào thải vài người ra ngoài. Thật là dọa người. Cái này một rụt rè do dự như vậy một chút công phu, liền là có ba người bị khúc song song cho đào thải ra ngoài. Sau khúc song song buông ra tay chân, dưới đài người vây xem học sinh cùng lão sư hiệu trưởng nhóm liền thấy được khúc song song bên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện một mảng lớn không chán, người chung quanh đều bị khúc song song cho đạp xuống đài cao. Đến cuối cùng, khúc song song bên người căn bản cũng không có người dám đến gần. Trước đó kia hai đội không biết tự lượng sức mình muốn đem khúc song song cho giành trước đào thải nhân, sớm đã bị khúc song song trước tiên đào thải rơi. Bởi vì khúc song song biểu hiện quá cường hãn, nay nàng đi tới chỗ nào, chính đánh khí thế ngất trời nhân liền sẽ tự phát dừng tay, trước một bước chạy xa xa, trốn ra khúc song song đón thêm đánh. Khúc song song nhìn không ai dám hướng chính mình trước mặt đấu, dứt khoát khoanh chân hướng trên vũ đài ngồi xuống, trực tiếp nhìn người khác đánh nhau chờ trận đầu này đại loạn đấu chấm dứt. Tuy rằng khúc song song ngồi xuống, nhưng mà chung quanh nàng phạm vi một mét bên trong, không ai dám tới gần. Phía dưới Lâm hiệu trưởng nhìn khúc song song biểu hiện, đầy mặt đều là kiêu ngạo, cái khác mấy cái hiệu trưởng trường học thì là vẻ mặt đố kỵ. Bọn họ phần mình trường học cũng có võ giả thiên phú cực cao vương bài, nhưng mà không có một cái có thể làm được như khúc song song như vậy, trực tiếp quét ngang một mảnh, nhượng tất cả mọi người tự phát tránh né không dám tới gần một bước. Ta đi lão Lâm. Ngươi đây là lấy từ đâu đến như vậy một cái học sinh ưu tú, cái này sức chiến đấu, bây giờ nhìn lại cũng đã đạt tới chính thức võ giả trình độ, ngày sau thành tựu không có giới hạn A, chính là không thể thức tỉnh trở thành dị năng giả cũng khó lường. Ngươi trước kia cũng tàng được đủ tốt nha, chúng ta đều không biết trong tay ngươi có như vậy cái vương bài, nhiều năm như vậy bằng hữu, cái này đều không nói có điểm không phúc hậu đi, chẳng lẽ lao Lâm ngươi còn sợ chúng ta theo trong tay ngươi cậy học sinh. Mấy cái hiệu trưởng cùng Lâm hiệu trưởng đều là người quen cũ, ngồi chung một chỗ lẫn nhau ngươi một lời ta một tiếng thảo luận khúc song song cái này trận thứ nhất liền biểu hiện được như thế mắt sáng học sinh, thuận tiện toan Lâm hiệu trưởng vài câu. Khúc song song nhưng là trường học của chúng ta thành tích tốt nhất học sinh, ta là luôn luôn không có che giấu qua, khúc song song thành tích luôn luôn là văn cũng đệ nhất võ cũng đệ nhất, đứa nhỏ này chính là thiên phú hảo có thể chịu được cực khổ. Lâm hiệu trưởng đè nặng không ngừng muốn vểnh lên khoe miệng, trả lời tuy rằng tràn đầy khiêm tốn, lại không che giấu được khiêm tốn dưới kiêu ngạo. Không chỉ là hiệu trưởng nhóm đang đàm luận đang tại loạn đấu các học sinh, dưới đài vây xem học sinh lão sư cũng đều tại phần mình thảo luận mình thích học sinh, trong đó nhất được chú ý không thể nghi ngờ là biểu hiện nhất đoạt mắt khúc song song. Trên đài cao một hồi đại loạn đấu chấm dứt, trực tiếp đào thải rơi 60% nhân, cứ như vậy, sau tham gia một chọi một lôi đài tái nhân cũng đã sâu sắc giảm bớt. Sau thi đấu chính là một chọi một, để tỏ lòng công bình, đối chiến song phương áp dụng hình thức rút thăm, rút được giống nhau số thứ tự chính là cùng nhau chiến đấu đối thủ. Cuộc so tài thứ nhất, khúc song song rút được số thứ ba, đối thủ của nàng là một cái thoạt nhìn thập phần thích đẹp, ăn mặc đặc biệt cô gái xinh đẹp, nhìn trên người trường học dấu hiệu, không phải bản giáo học sinh. Khúc song song đang ngồi ở trên lôi đài thứ bậc một hồi đại loạn đấu lúc kết thúc, từng nhìn đến cô nương này biểu hiện, thập phần mắt sáng, tay chân công phu rất lợi hại. Vốn khúc song song còn tính toán muốn cùng cô gái này đi qua mấy chiêu mới có thể đánh bại đối phương, kết quả cô nương này nhìn đến đối thủ là khúc song song, không nói hai lời trực tiếp nhận thua. Không ai cười nhạo cô nương này quyết định, trước đó khúc song song kia bưu hãn biểu hiện, tất cả mọi người để ở trong mắt, mọi người đã muốn chấp nhận có thể cùng khúc song song có sức đánh một trận, cũng chỉ có các trường học trọng điểm bồi dưỡng vương bài học sinh. Cứ như vậy đầu một vòng khúc song song thoải mái thắng lợi, hoàn toàn không có động tay, sau phiền Mỹ Khiết cũng thoải mái đánh bại đối thủ. Hai trận thi đấu chấm dứt, khúc song song cùng phiền Mỹ Khiết tạm thời không cần tiếp tục lần tiếp theo, bởi vì sau nhân còn có rất nhiều, hai người quyết định ăn cơm trưa. Bởi vì muốn tới tham gia cái này võ giả giao lưu hội, khúc song song không thể mang theo đệ đệ khúc Trường An cùng đi, liền là đem khúc Trường An phó thác cho Ngô A-di chiếu cố. Vài năm nay gặp được thật sự không thể chiếu cố khúc Trường An thời điểm, đều là Ngô A-di giúp đỡ khúc song song chiếu cố khúc Trường An. Khúc Trường An cùng Ngô A-di cũng coi như quen thuộc, bị chiếu cố thời điểm cũng không tranh cãi ầm ĩ ăn cơm buổi trưa thời điểm. Nhớ thương đệ đệ khúc song song còn cùng khúc Trường An đến cái video điện thoại. Nhìn đệ đệ banh gương Hải Nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu đại nhân giống nhau nói với bản thân, mãi thanh mãi khí kêu tỉ tỉ cố gắng, nhượng khúc song song toàn bộ tâm cũng không phải là dơ lên đến, đệ đệ của nàng thật là quá đáng yêu. Bên kia Phong Lang chứa tiểu hải tử bộ dáng cùng khúc song song tiến hành video điện thoại, hắn nói tỉ tỉ cố gắng thời điểm là một tấm chân tình, gần nhất luôn cảm thấy chính mình càng ngày càng không thể đối khúc song song lãnh đạm,